Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 2, bàn từ tên béo, góc chuyện audio.com. Hai người thu dọ nhong, thánh dược thủ đang định rời đi, Tử Ly chợt nhớ tới nghi hoặc sáng nay lập tức hỏi, người như thế nào đoán được sẽ có chuyện phiền toái phát sinh, thánh dược thủ cũng liếc mắt hắn một cái mới nói, sáng nay cái tên béo kia còn nhớ rõ. Tử Ly gật đầu, trên người hắn có hương vị hoa tiêu, đinh hương cùng bạch đậu khấu. Vậy có thể nói lên cái gì? Ba loại thảo dược này có tác dụng chống phân hủy. Ngươi nói một người đem, dược vật phòng ngừa thi thể hư thối mang ở trên người nói lên cái gì? Tử Ly đột nhiên trừng lớn ánh mắt tiếp theo thần tình ghê tởm nói. Vậy, dương kia ý của ngươi là nói dương kia chứa, đầu người linh, tinh gì đó, ngươi còn chưa rốt nát, người thường, đối với người chết chính là kiêng kỵ như thế nào lại đem đầu người mang ở trên người? Cho nên tên béo này khẳng định không đơn giản, hơn nữa theo ta đoán chắc phải là sát thủ, bởi vì chỉ có sát thủ mới có thể đem thủ cấp của mục tiêu chặt xuống giao cho người thuê để chứng thực. Bất quá, cái này cùng chúng ta không quan hệ, vốn không đến mức gặp phải phiền toái gì, nhưng đáng ghét chính là trên người tên béo kia còn có một loại dược vật dùng để truy tung, một khi dính lên bất kể tẩy trừ như thế nào cũng vô pháp loại bỏ cỗ mùi kia, bởi vì loài phi trùng truy tung. Loại dược vật này có khứu giác thực bén nhảy, về phần bản thân tên béo, kia không thể đoán hắn là không biết mình dính lên loại dược vật này. Nhưng hắn tới gần chúng ta cũng là cố ý, như vậy có thể phân tán lực chú ý của truy binh. Bởi vì trốn sát thủ nên không có khả năng cùng đồng lõa bên ngoài giao tiếp, hơn nữa ở trong một phòng thực khách tựa hồ. Chỉ có chúng ta thoạt nhìn không giống dân chúng tầm thường, cho nên cho dù chúng ta nói không phải, người khác cũng chưa chắc tin tưởng. Tử Ly nhíu mày sâu. Vậy Phong Thành cũng là nơi hắn hướng tới. Đó là một vấn đề, ta chỉ đoán được lúc cừu gia của hắn đến truy sát lúc ấy cũng tình cờ đem chúng ta hợp vào, lại không nghĩ rằng hắn gặp phải người của quan phủ, nghĩ đến tên béo diện mục khả, tăng kia Tử Ly trong lòng phiền muộn không thôi. Chính mình không đi, tìm phiền toái cố tình tìm tới cửa. Hiện tại chúng ta dịch dung hẳn là nhận không ra đi. Thánh dược thủ nhướng nhướng mi, này khó nói, cho nên phải nhớ kỹ lý do thoái thác mới vừa rồi. Ban đêm, trải qua quan binh bốn phía lục soát thành lúc ban ngày, ngay cả nguyệt quang cũng bị gây sức ép đến mệt nhọc giống như cuộn trong mây. Không muốn đi ra, ngã tư đường không có một bóng người, gió lạnh quát. Qua cửa sổ một trận ào ào loạn lay động, trong con, hẻm tối bỗng nhiên lách ra một đạo bóng đen từ thân hình mà xem người. Nọ cao lớn mập mạp nhưng cước bộ lại nhẹ nhàng mẫn tuệ như một con miêu, chỉ thấy hắn dọc theo chỗ tối đi nhanh, tiếp theo bỗng nhiên nhảy lên nóc nhà một khách điếm, hai chân ôm lấy xà ngang mái hiên lộn ngược ở bên ngoài một cái cửa sổ, nhẹ lộn hướng về phía trước kéo ra thanh. Khung cửa sổ xoay người rơi vào phòng trong, người nằm ở trên giường hiển nhiên cũng phát hiện kẻ xâm nhập, chẳng qua còn chưa kịp nói chuyện đã bị bóng đen, ba, một tiếng điểm ngay á huyệt, tiếp theo thân mình lại có cảm giác tê dần, hoàn toàn không động đậy. Tử Ly, trừng mắt với người đang đem chính mình chậm rãi thả lại trên giường. Bóng đen cười hắc hắc nhỏ giọng nói, vật nhỏ không cần sợ hãi, ta chỉ bất, góc chuyện audio.com, quá tìm không ra nơi đặt chân muốn mượn giường của ngươi tạm nghỉ một đêm, nói xong đem tay nải ở sau lưng phóng tới bên giường. Nghe thanh âm đó đã hiểu được người tới là người nào. Tử Ly ứa ra mồ hôi, lạnh tà tà liếc nhìn cái hòm ngăn nắp kia, bên trong là đầu người chết. Đầu người chết đang đặt ở bên cạnh y thân. Mình bỗng nhiên nặng nề, hơi thở phun ở trên mặt, có thể tưởng tượng được mặt của đối phương cách mình có bao nhiêu gần. Tử Ly gian nan hút khí, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Hiện tại loại tình huống này, người khác có thể nói kêu trời trời không ứng, kêu đất đất chẳng hay, nhưng mình là ngay cả kêu cũng kêu không. Thành, thực sợ hãi sao? Đã nói không cần phải sợ. Hãi, người nọ tiến đến bên tai Tử Ly nhẹ giọng nói, loại thi thầm ái. Muội như với tình nhân đảo qua gương mặt làm cho Tử Ly một trận ác hàn. Thật là thơm, tựa như liên hương như có như không, vật nhỏ ngươi tỏa ra, hương liệu gì, người nọ vùi vào hõm cổ Tử Ly thật sâu hít vào một hơi. Cả người nhanh chóng nổi đầy da gà, bỗng nhiên ở cổ có một trận xúc giác thấm ướt ấm áp, Tử Ly đột nhiên chấn động. Còn rất ngọt, người nọ tiếp tục lấy giọng điệu ái muội nói lời làm cho da đầu người ta run lên. Không nên đụng ta, không nên đụng ta, không nên đụng ta. Chính là người nọ hiển nhiên không có nghe được Tử Ly trong lòng hò hét bất. Quá cho dù nghe thấy cũng chưa chắc sẽ nghe theo. Trong bóng đêm thông qua xúc giác nghĩ đến cảnh tượng làm cho người ta sợ. Hãi, trong mùa đông đại lạnh, phía sau lưng Tử Ly đã ướt một mảng lớn mồ hôi. Hơi thở cực nóng tới gần, cánh môi bị ngậm mút. vào liếm lộng đầu lưỡi vẽ lộng nơi khẩu khang, buồng miệng, cho dù điểm huyệt nói cũng vô pháp ngăn cản từ ly run dày như hàn phong. Lạc Diệp, gió lạnh lá rụng, một bàn tay đã chui vào, chăn tìm được nơi vào y khâm, ở một khắc ngón tay lạnh lẽo xoa vào trong ngực mình, nước mắt từ ly liền tí tách rơi xuống dưới. Đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi làm bất cứ gì. Động tác của đối phương dừng lại, tiếp theo xốc lên chăn tiến vào đem Tử Ly khóa lại trong lòng. Ngực nhỏ giọng nói, ta chỉ là ôm ngươi ngủ. Tử Ly nghe vậy dừng lại nước mắt, đợi trong chốc lát thấy đối phương quả thực không hề loạn lộng, trong lòng mới hơi thả lòng, chống đỡ một trận lại, mơ hồ trầm ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện tên béo kia còn đang ôm mình ngủ say. Động động ngón tay phát hiện huyệt đạo đã cởi bỏ, Tử Ly lập tức vươn tay đi kéo ra cánh tay trên lưng, nhưng cánh tay vẫn không chút sứt mẻ. Tên béo ghê tởm, ngươi mau buông tay. Một quyền tạp đến trên mặt của đối phương, cánh tay bên hông vừa buộc lại gãi gãi gương mặt có chút ngứa. Vật nhỏ đừng làm rộn, ca ca ta còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát. Tử Ly mặt thoáng xanh, nắm lên tay nải bên cạnh liền hướng tới trên người tên mập mà ném. Ngao ô, tên béo rốt cục hú lên quái dị mở mắt ra. Ta đã vài ngày chưa ngủ, đủ giấc qua mặt trời lặn, ngươi như thế nào tàn nhẫn đánh thức ta như vậy, mặc kệ ngươi là ai cũng không quản ngươi tiếp cận ta có mục đích gì, thừa dịp trước khi ta chưa hô to người khuyên. Ngươi tốt nhất lập tức rời đi, nếu không đưa tới quan binh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tử Ly mắt lộ ra hung quang nói, tên béo ngáp một cái vẻ mặt không sao cả nói, ngươi dám kêu sao, vật nhỏ, hiện tại chúng ta đã là người trên cùng một chiếc thuyền. Góc chuyện audio.com, con mẹ ngươi, ai với ngươi là người trên một thuyền? Tử Ly khí sát, chẳng lẽ ngươi nói không phải sẽ không đúng rồi sao? Tên béo tự tiếu phi thiếu nhìn Tử Ly nói. Tử Ly nhìn gương mặt diện mục khả tăng trước mắt, lớn lên vốn đã đủ muốn bị đánh, còn xứng lên loại biểu tình thô bị tự cho là rất tuấn tú này, làm cho người ta buồn nôn, rồi lại thật muốn hung hăng tấu hắn một hồi. Sau đó lại đạp mấy đá, buông, Tử Ly lạnh lùng nói. Nha, lại sinh khí, tên béo vội vàng ngồi dậy ôm cổ Tử Ly lấy lòng nói. Ngoan, đừng nóng giận, tối hôm qua chính là chỉ cùng ngươi đùa một chút, không muốn ta tức giận liền lập tức buông tay. Tên béo quả nhiên ngoan ngoãn thả tay. Tử Ly tấu hắn một quyền mới đi xuống giường, thối lui đến bên cạnh bàn nói. Hiện tại lập tức đi cho ta, đừng hòng tha chúng ta xuống nước. Vật nhỏ hảo ngoan tâm na, hiện tại binh lính cả thành đều đang tìm ta, nhìn thấy ca ca ta thân hãm miệng hổ cư nhiên còn nhẫn tâm đuổi ta đi. Tử Ly vẻ mặt chán ghét liếc mắt hắn một cái. Ngươi không đi thì ta đi, đừng đi theo ta là được. Nói xong bắt đầu mở ra cửa phòng, đi đến bên ngoài xương phòng thánh dược. Thủ kêu cửa, đợi một hồi lâu mà lại không ai đáp ứng, Tử Ly không khỏi buồn bực, chẳng lẽ ngủ sâu như vậy. Đừng gõ, trong phòng không có ai. Quay đầu lại thấy bàn tử kia khoanh tay tựa ở cạnh cửa vẻ mặt ngả ngớn nói. Tự gánh vác tức giận, quay đầu lại không hề để ý đến hắn, nhấc chân oán hận đá văng cửa phòng thánh dược thủ, quả nhiên phát hiện bên trong rỗng tuếch, chăn đệm xếp chỉnh tề, hiển nhiên không có bộ dáng dùng qua, bất qua tay này còn ở đó, này cũng làm cho người an tâm không ít. Thánh ca của ta đi đâu vậy? Xoay người chán ghét hỏi theo người vào tới. Tên béo nhún nhún vai, ta làm sao biết. Vừa phẫn hận liếc mắt tên béo một cái, Tử Ly mới vòng qua hắn trở lại trong phòng mình, phanh một tiếng đóng cửa lại. Kỳ quái, thánh dược thủ đến tột cùng đi đâu vậy? Cách chương.